La Phù, chương 541, Huyền Bảo Kỳ Diệu, Thiên Đạo Đại Đan, góc truyện audio.com. Nhóm Dịch Hàn nhánh mắt của Lạc Bắc lập tức sáng người, hắn cắn răng cố gắng điều động chân nguyên. Không hay, tuy nhiên tiếp tục làm cho cái lò luyện đan nghiêng thêm một chút, nhìn thấy nó gần như đảo ngược, Lạc Bắc cũng hơi loạng choạng, lực lượng chân nguyên bản thân cuối cùng cũng không chịu được lực phản kích từ cái lò. Nhìn thấy thoáng cái lò luyện đan quay về trở lại đứng thẳng như lúc đầu. Hoài Ngọc cũng nhận thấy Lạc Bắc không duy trì được nữa. Trong lúc hoảng hốt, nàng gần như theo phản xạ muốn giúp Lạc Bắc. Một làn chân nguyên màu bạc lập tức từ trong tay nàng lao ra giống như thác nước tấn công cái lò luyện đan màu bạc. Khi làn chân nguyên màu bạc của Hoài Ngọc vừa mới xông vào lò luyện đan, không ngờ chủ động dung hợp với chân nguyên màu vàng của Lạc Bắc khiến cho ánh sáng của nó trở nên rực rỡ, lực lượng cũng tăng lên nhiều. Ngay lập tức Lạc Bắc cảm nhận áp lực giảm đi. Một tiếng nổ vang lên, toàn bộ cái lò luyện đan bị chân nguyên của hắn đẩy cho lộn ngược. Cùng với quá trình cái lò luyện đan bị đẩy ngược, một thứ ánh sáng màu trắng và nhiều màu cùng với một tia sáng ba màu vọt ra. Đó chính là ba thứ đan dược có màu vàng kim, màu trắng và năm màu. Nhưng cùng lúc đó, rất nhiều chân nguyên của Hoài Ngọc không bị chân nguyên của Lạc Bắc hấp thu cũng tấn công vào lò luyện đan. Một tiếng động vang lên, cái lò luyện đan đột nhiên lóe lên ánh sáng màu bạc rồi giống như có một lớp thủy ngân từ trên đó chảy ra. Cái lò luyện đan cũng xoay miệng rồi một tiếng động vang lên, sau đó chảy ra đầy ngọn lửa màu tím mang theo khí tức hủy diệt. Hai viên đan dược ra sau viên màu vàng ra cuối bị ngọn lửa màu tím chạm tới lập tức biến thành cho bụi, ngay cả một chút cặn cũng không còn. Hoài Ngọc và Lạc Bắc thấy vậy đều biến sắc, Lạc Bắc mau thu lấy hai viên đan dược kia. Hoài Ngọc lập tức vung tay lên hút lấy viên đan dược màu trắng bay tới gần nàng, nhất đồng thời thốt lên tiếng kêu với Lạc Bắc. Phản ứng của Hoài Ngọc hết sức nhạy bén, mặc dù không rõ thứ lửa màu tím từ trong lò bay ra là dạng gì, nhưng nhìn hai viên đan dược bị đốt cháy thành tro rồi lại thấy chân nguyên của mình và Lạc Bắc khi chạm vào ngọn lửa đó cũng lập tức bị luyện hóa, nàng lập tức hiểu ra ngọn lửa màu tím này có lẽ chính là cấm chế của lò luyện đan. Dường như bản thân cái lò này chỉ có thể sử dụng chân nguyên của một người để lay động. Nếu trong lúc một người đang lay động mà có người thứ hai cùng dùng chân nguyên tác động vào thì sẽ khởi động cấm chế. Đồng thời, Hoài Ngọc cảm giác uy lực của ngọn lửa màu tím đó không hề tầm thường. Chát, phản ứng của Lạc Bắc cũng chẳng hề thua kém Hoài Ngọc. Gần như khi âm thanh của nàng vừa mới vang lên, chân nguyên của Lạc Bắc đã thu lại đồng thời chộp lấy hai viên đan dược màu vàng kim và năm màu kia về. Gần như đồng thời, một tia sáng xanh lóe lên trong tay Lạc Bắc rồi trong nháy mắt tạo thành một vầng hào quang màu xanh bao phủ hắn và Hoài Ngọc vào bên trong. Chùm ánh sáng màu xanh đó là một thứ pháp bảo nhìn giống như một đoạn trúc chất liệu không biết là bằng vàng hay ngọc mà hắn lấy được từ tầng thứ ba của Hoàng Thiên Thần Tháp. Nhìn thấy cái pháp bảo khởi động, Lạc Bắc cũng không đưa chân nguyên vào mà lập tức di chuyển. Sau khi vầng sáng màu xanh đó được hình thành, nơi mi tâm của Hoài Ngọc đóa hoa sen màu trắng cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ tạo thành một cái lồng trắng phối hợp với vầng sáng màu xanh. Góc truyện audio.com, cả hai vầng sáng bắt đầu khởi động dường như còn hơn cả Phật Quang Xá Lợi của Cống Giác Kiên Tán. Không ổn, nhưng trong nháy mắt sắc mặt của Hoài Ngọc trở nên khó coi. Ngọn lửa màu tím phun ra chạm phải hai vầng sáng trắng xanh đan sen khiến cho ánh sáng của chúng tối dần đi giống như từ từ bị tiêu biến mất. Sắc mặt của Lạc Bắc cũng trở nên hết sức nghiêm trọng. Theo làn pháp lực dao động từ người hắn tản ra, phía trước hai vầng sáng chợt xuất hiện những tia chớp nhanh chóng ngưng tụ thành tấm chắn. Xoẹt xoẹt xoẹt, nhưng chỉ trong giây lát tấm thuẫn do những tia chớp tạo thành lập tức bị ngọn lửa màu tím nuốt chửng. Ngọn lửa màu tím này còn có thể nuốt lực lượng pháp thuật. Sắc mặt của Hoài Ngọc trở nên trắng bệch, quay đầu lại nhìn Lạc Bắc. Nàng hiểu rất rõ tấm thuẫn do những tia chớp tạo thành mà Lạc Bắc thi triển chính là pháp thuật trong đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Tuy nhiên tấm thuẫn đó cũng không có phát huy được nhiều tác dụng ngăn cản, mà sau khi ngọn lửa nuốt chửng lấy nó, lực lượng của lửa còn gia tăng lên thêm. Từ đây nhìn uy lực của ngọn lửa thì thấy chỉ cần không tới nửa nén hương, hai cái cổ bảo của nàng và Lạc Bắc sẽ không chịu nổi nữa. Mà vào lúc này, cho dù muốn trở lại tầng thứ 5 cơ bản cũng là chuyện không thể. Bởi vì bắt đầu từ tầng thứ ba, muốn tiến lên hay ra ngoài đều phải phá giải cấm chế. Vào lúc này cho dù có bắt tay ngay vào việc phá giải cấm chế để trở về tầng thứ năm thì ít nhất cũng cần phải một nén hương mới có thể phá vỡ để trở lại. Đương nhiên nàng và Lạc Bắc có thể dùng cách khác để ngăn cản ngọn lửa màu tím tăng thêm chút thời gian. Nhưng như vậy, Lạc Bắc cũng không thể tránh ra để hóa giải cấm chế. Chẳng lẽ ta và Lạc Bắc lại bị ngọn lửa này thiêu chết trong Hoàng Thiên Thần Tháp? Tất cả do ta quá hấp tấp, trong lúc nhất thời, Hoài Ngọc cảm thấy vô cùng hối hận. Tuy nhiên chỉ trong thời gian chốc lát, ánh sáng màu trắng và xanh đan xen lại tối đi hơn một chút. Vào lúc này, cái lò luyện đan màu bạc đã hoàn toàn trở lại nguyên vị trí ban đầu, cái nắp cũng đóng lại. Tuy nhiên ngọn lửa màu tím vừa mới tràn ra gần như phủ kín toàn bộ tầng thứ 6 của Hoàng Thiên Thần Tháp. Lạc Bắc và Hoài Ngọc cơ bản là không thể trốn tránh, khiến cho tình hình hết sức bất ổn. Tuy nhiên vào lúc này, Lạc Bắc trở nên trầm tư. Đột nhiên từng làn pháp lực dao động từ người Lạc Bắc tản ra, rồi từng ngọn lửa màu trắng chợt xuất hiện trước mặt hắn. Dưới sự điều khiển bởi tâm niệm của Lạc Bắc, chúng nhanh chóng lao ra khỏi màn ánh sáng xanh trắng rồi bọc bên ngoài tạo thành một lớp lửa màu trắng ngà. Lạc Bắc, pháp thuật của ngươi là gì mà có thể khống chế được ngọn lửa màu tím? Ngươi còn có thể luyện hóa thứ lửa màu tím này? Âm thanh của Hoài Ngọc từ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển sang hết sức vui mừng. Bởi vì nàng có thể ấy được khi ngọn lửa màu tím tấn công lên thứ lửa màu trắng của Lạc Bắc thì mặc dù nó liên tục tiêu hao, nhưng thứ lửa màu tím kia cũng không thể hấp thu được nó mà dường như hòa tan theo. Tiếp theo đó Hoài Ngọc nhanh chóng nhìn thấy ngọn lửa màu tím đó cũng không biến mất mà là bị thứ lửa màu trắng kia dung hợp rồi tạo thành một thứ ánh sáng màu lam nhanh chóng bị Lạc Bắc kéo ra rồi chui vào trong cơ thể. Lạc Bắc gật đầu, ánh mắt cũng không giấu được sự kinh ngạc. Gocchuyenaudio.com Sự thật thì khi ngọn lửa màu tím tấn công lên màn ánh sáng màu xanh trắng, hắn liền cảm giác được hơi thở của thứ lửa màu tím này cùng với cái huyền bảo màu lam mà hắn lấy được từ băng trúc quân sau đó phải nhờ thi thần mới ngăn cản được, tới nay chưa luyện hóa xong lại hết sức giống nhau. Cái huyền bảo màu lam đó cũng chỉ có thể luyện hóa bởi tịch diệt chi hỏa. Cho nên lúc này, Lạc Bắc mới thi triển thử một chút pháp thuật tịch diệt chi hỏa thì đúng là nó có thể luyện hóa được thứ lửa màu tím đó. Hơn nữa sau khi luyện hóa thứ lửa màu tím kia xong, nó cũng có được kết quả giống như khi luyện hóa huyền bảo. Lạc Bắc có thể khẳng định một khi để cho tia sáng màu lam đoạt được từ lôi hỏa màu tím và huyền bảo màu lam dung hợp, chắc chắn uy lực của huyền bảo sẽ tăng lên nhiều. Chẳng lẽ thứ huyền bảo màu lam kia được luyện ra từ loại lửa màu tím này? Lạc Bắc không nhịn được nhìn cái lò luyện đan màu bạc có hình hồ lô như đang sinh trưởng trong hư không. Hắn nhanh chóng phát hiện ra ánh sáng màu bạc quanh thân của nó đang giảm đi. Dường như sau khi chút ra thứ lửa màu tím này, uy năng của nó cũng giảm đi hơn nửa. Bởi vì không biết gì lai lịch của thứ huyền bảo màu lam có uy lực vô cùng mạnh mẽ kia, cho nên Lạc Bắc nhìn cái lò luyện đan cũng không nghĩ ra được điều gì hết. Hắn chỉ có cảm giác được vừa rồi sau khi bị Hoài Ngọc tác động khiến cho nó phóng ra ngọn lửa màu tím, lò luyện đan giống như bị tổn thương, dường như không thể bổ sung uy năng lại được. Mà cái lò luyện đan đó rõ ràng cũng không phải là thứ tầm thường. Nói không chừng nó có công dụng rất lớn đối với việc luyện đan hoặc tu luyện. Cách chương.